Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, tân khái niệm. Tác giả, Lão Tư Kích, Lý Thông bên này còn ở viết Bạch Nương Tử truyện kỳ giả thiết. Vừa mới khẩu thuật một bộ phận giả thiết, bên kia Hà Vân liền mang theo môn hạ đệ tử đem Lý Thông cùng hắn cha mẹ phòng cấp ưu tiên lộng ra. Tới, phòng này cũng không phải rất lớn. Nhưng là chủ yếu vẫn là cấp quanh mình khán đài xê dịch không gian, lúc này nguyên bản mặt tiền cửa hàng đều dỡ xuống, hiện tại hoàn toàn là kiến thành cái loại này đại dạp hát hình thức. Mà nguyên bản hẳn là chiếm cứ chủ yếu thu vào ăn cơm uống trà, hiện tại đã dịch tới rồi phòng cho khách quý. Phía dưới bình thường ghế hoàn toàn là dựa vào xuống tay xe đẩy bán ăn vặt kiếm tiền. Loại này đại dạp hát hình thức lớn nhất chỗ tốt chính là có thể cất chứa tận khả năng nhiều người ở chỗ này nghe chuyện xưa. Hơn nữa này đó vị trí còn có một cái phi thường đại ưu điểm, đó chính là đã không có tường thành lúc sau, cái này địa phương có thể vô hạn chế hướng ra phía ngoài đầu kéo dài. Lý Thông không nghĩ tới chính là Tạ Thiên Minh như thế dễ dàng liền đáp ứng rồi hắn yêu cầu. Đem cái này địa phương chuyên môn đằng ra tới mượn cho hắn dùng để tiến hành thăng cấp cải tạo. Phải biết rằng nguyên bản này phía trên hẳn là tường thành, nhưng là hiện tại lại trở thành Lý Thông trong nhà hậu hoa viên. Không riêng gì nguyên bản hoa tiêu cứ cấp hơi chút dỡ xuống một bộ phận, ngay cả lúc sau những cái đó phương tiện cũng đều vì cái này đại dạp hát tồn tại mà tân kiến. Chỉ là ở nguyên bản trên tường thành đầu khai một cái cùng loại với nhịp cầu giống nhau đồ vật. Đây là làm cho bọn họ ở phía trên hảo hảo tuần tra bộ phận. Mà cái này phía dưới toàn lực phối hợp toàn bộ đại dạp hát đang tiến hành cải tạo. Không riêng gì thành lập không trung hành lang, mà nhất khoa trương chính là bên ngoài một tảng lớn khu vực. Này một mảnh khu vực một bộ phận bị Lý Thông cải tạo thành hắn suối nước nóng chỉ. Còn có một bộ phận còn lại là bị phân cách thành hai bộ phận. Này hai bộ phận chủ yếu là để lại cho ở chỗ này nghỉ ngơi tinh quái. Những cái đó tinh quái cũng không có rời đi, mà là chia làm hai sóng ở chỗ này nghỉ ngơi. Ăn thịt động vật một bên mà ăn cỏ động vật lại ở mặt khác một bên. Bất quá hiện tại chúng nó ai đều không có động thủ. Chỉ là an an tĩnh tĩnh nằm ở chỗ này hấp thụ linh khí. Bộ dáng này hấp thụ linh khí so với ăn mặt khác động vật hoặc là thực vật tới bổ sung linh khí muốn mau đến nhiều. Hơn nữa Lý Thông như vậy đem hai bên ngăn cách dụng ý cũng ở chỗ này. Chỉ cần chúng nó hai bên đều khắc chế một chút, nơi này liền sẽ không có phiền toái. Hơn nữa này đó tinh quái còn muốn gánh vác khởi bảo hộ nơi này nhiệm vụ. Làm cho bọn họ ở chỗ này hấp thụ linh khí không phải miễn phí. Mà điểm này có được cực cường lĩnh vực ý thức tinh quái nhóm cũng phi thường rõ ràng. Đừng nhìn thuộc về ra tới địa phương cũng không phải rất lớn. Nhưng là này đó tinh quái đã là lại ở chỗ này chiếm địa bàn. Chẳng sợ này chỉ là một khối cực tiểu địa phương, bọn họ đều sẽ ở chỗ này an tâm tiếp tục hấp thụ linh khí. Nhìn bên ngoài tinh quái, Lý Thông biểu tình trở nên vô cùng quỷ dị. Cái này Bạch Nương Tử truyện kỳ cần thiết muốn đánh ra đi. Lại còn có một cái khái niệm có lẽ còn phải thả ra đi. Cái gì khái niệm cần thiết muốn thả ra đi đâu? Mặc kệ là võ hiệp vẫn là huyền huyễn. Kỳ thật rất nhiều tiểu thuyết vai chính đều là tuần hoàn theo một chút nguyên tắc. Đó chính là đạo đức điểm cao nguyên tắc. Loại này nguyên tắc mặc dù có thời điểm sẽ bị người ta nói là không ngược liền sẽ không sàng. Nhưng là đôi khi không có trải qua quá những việc này bắt được cũng đủ cừu hận giá trị. Vai chính lập tức liền phát động đối địch nhân rửa sạch. Này có khả năng bị người ta nói là tâm lý biến thái. Cho nên chiếm cứ đạo đức điểm cao này một cách làm. Tuy rằng dùng rất nhiều, nhưng là rất nhiều thời điểm đều là một loại vai chính tính cách thượng chế ước. Đương nhiên còn có một cái chế ước, đó chính là đến từ chính tác giả bản thân. Hoặc là cua đồng quái thú. Bất quá nơi này là Cửu Châu Đại Lục, chính mình tự nhiên không có khả năng đi viết gì đó cua đồng quái thú, mà là yêu cầu dùng một loại càng thêm lý niệm hóa đồ vật cho bọn hắn làm một cái làm mẫu, làm những người này minh bạch một đạo lý. Đó chính là chân chính ở chỗ này làm tốt sự là có chỗ lợi. Loại này khái niệm ở tiên hiệp thế giới kỳ thật cũng không phải cái gì bí mật, mà là một loại có thể nói là nửa công khai bí mật. Thiên đạo, đây là tiên hiệp cách gọi. Nếu là đổi một cái hình thức, tỉ như khoa học viễn tưởng tiểu thuyết chung loại đồ vật này đã bị gọi là tinh cầu ý chí. Nói được càng thêm mơ hồ điểm có lẽ có thể gọi là vận mệnh chú định đều có ý trời, nhưng là cái này. Thiên đạo, căn bản là không phải đối với người nào làm một loại thưởng thiện phạt ác, mà là đơn thuần từ thế giới này cấu thành xuất phát. Duy trì một loại thế giới tương đối cân bằng mà xuất hiện một loại ý chí. Nếu xem qua đi đem này xưng là vũ trụ ý chí cũng là có thể. Rốt cuộc duy trì cái này tinh cầu hoặc là vũ trụ không bị chính mình chơi hư. Loại này ý chí nhất định phải trừng phạt những cái đó muốn chơi hư thế giới này người. Mà thiên đạo loại này khái niệm chỉ cần tung ra đi. Cũng là có thể dẫn phát này đó người đọc chính mình đi thăm dò đi xé bức hảo hạng mục. Chỉ cần có nghiên cứu phương hướng, bọn họ liền sẽ đi nghiên cứu đi tìm kiếm. Hơn nữa, vật như vậy thật giống như là phàm nhân trong mắt quỷ thần giống nhau. Chỉ cần những người này hoài thà rằng tin này có ý tưởng. Như vậy cái này thiên đạo liền có thể trở thành chế ước này đó người tu chân tốt nhất gông xiềng. Muốn trường sinh? Ok. Muốn duy ngã độc tôn? Ok. Muốn đồ long bảo đao điểm đánh liền đưa? Ok. Muốn hủy thiên diệt địa? Không được. Thiên đạo nói trắng ra là chính là một loại duy trì toàn bộ thế giới một loại đại ý chí. Chỉ cần nắm giữ cái này độ, như vậy chính mình mới sẽ không ngoạn thoát. Lý Thông cũng biết, bộ dáng này ở cái này độ trong phạm vi chơi. Này đó người tu chân mới có thể bình tĩnh lại, mới sẽ không xuất hiện cái gì đại sự tình. Phải biết rằng ở chính mình bên trong, rất nhiều tiên hiệp tiểu thuyết đều đã từng xuất hiện quá thiên đạo cái này từ. Đặc biệt là ở những cái đó thượng cổ trong truyền thuyết. Thần tiên hơn phân nửa là ngưu bức đến bạo tồn tại. Cái gì đâm cháy bất chu sơn gì đó. Cái gì ngập trời hồng thủy diệt thế gì đó. Nếu đem này đó thần thoại truyền thuyết xem thành là thật sự. Như vậy thế giới có thể tiếp tục kéo dài. Kỳ thật cũng chính là thiên đạo ước thúc. Đương nhiên ít nhất chính mình ở là thật chưa thấy được cái gì người tu chân. Lý Thông nghĩ nghĩ. Vẫn là làm cho Cát Thành mặt đem cái này thiên đạo khái niệm khẩu thuật ra tới. Từ hắn ký lục ở trên giấy mặt, loại này giả thiết một loại đồ vật. Hắn vẫn là thói quen với ký lục ở trang giấy thượng. Thiên đạo, Cát Thành nỉ non nhắc mãi vài biến. Cuối cùng mới đưa này tờ giấy trịnh trọng thu lên. Lại giúp Lý Thông viết không ít giả thiết. Tỉ như bạch nương tử quần áo chính là nàng thuế rớt bạch xà ra. Tỉ như nàng những cái đó pháp thuật là nguyên tự với một vị người tu chân một loại. Loại này giả thiết tuy rằng còn thực hố cha. Còn muốn đại sửa xóa trong đó về thiên đình địa phủ chờ giả thiết. Còn muốn một lần nữa tưởng tân giả thiết thay thế này đó vốn có giả thiết. Thậm chí còn muốn tiểu biên độ sửa chữa cốt truyện. Nhưng là này đó đều là đáng giá. Đặc biệt là ở lão cật hóa vẻ mặt trịnh trọng trở về lúc sau. Lý Thông liền càng thêm kiên định viết quyển sách này quyết tâm. Lão cật hóa là bị người kêu đi ra ngoài. Đồng thời bị kêu đi ra ngoài còn có Cát Thành. Mà bọn họ trở về thời điểm sắc mặt đều không phải thực hảo. Tuy rằng hiện tại hai tay còn ở gián đoạn tính quỷ xúc trừ động. Nhưng là này cũng không gây trở ngại Lý Thông đi dò hỏi hai người rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Tiểu Thông ca nhi, có lẽ người viết những cái đó yêu. Thật sự tồn tại, hơn nữa liền ở chúng ta chung quanh. Hai người kia cảnh giác bộ dáng, xem đến Cát Thành đều nhíu mày. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được đến. Này hai người trên trán rõ ràng viết lão tử hiện tại không có cảm giác an toàn, mấy cái chữ to. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.